Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Năm mới hoạt động. Tại Rider khoa học kỹ thuật sứt đầu mẻ trán thời khắc. Hắc Hải công ty máy chơi game lại bắt đầu lần lượt xuất hàng. Cầm tới máy chơi game, người chơi không thể nghi ngờ là hưng phấn. Bởi vì chính như Trinh Chiến chính thức nói tới như vậy, 12 tiếng đồng hồ an toàn hạn chế bị giải trừ. Diễn đàn đối với lần này Hắc Hải xuất phẩm máy chơi game càng là một mảnh khen ngợi. Bần nghèo khiến ta cay gà. Khen ngợi a, rốt cục có thể ngủ đông rồi. Các vị, chúng ta ngày xuân gặp lại thích khách tín điều. Nói đến các ngươi không tin, ta mời tốt rồi giữ gìn công. Định kỳ tới đây giúp ta đổi dịch dinh dưỡng. Lão tử phải ngủ một năm. Lập thiếp làm chứng Grayon xin chan hồi phục thích khách tín điều. Đưa mắt nhìn tráng sĩ. Mạnh nhất tuyết lê. Trả hàng rồi Rider máy chơi game. Mua rồi Hắc Hải. Quả nhiên chính thức đề cử không có khiến ta thất vọng dưa hấu Thái Lan. Tốt này nha, cảm giác nhân sinh đã đạt tới sao sao. Cảm giác nhân sinh đã đạt đến rồi đỉnh phong. Ca Bồ Tát đã bị các ngươi dụ hoặc. Chính tại tích lũy tiền bên trong, ta cũng cần mua một đài. Ở ngươi chơi nhóm kinh hỉ máy chơi game công năng đồng thời, Lục Vô cũng tại trong trò chơi mở ra năm mới hoạt động. Hoạt động 1, năm mới thời trang hạn định đấu giá hoạt động tương tình. Hoạt động trong lúc đó, mỗi đêm 8 giờ đem đẩy ra 3 khoản thời trang tiến hành hạn định đấu giá hoạt động 2. Thời trang mảnh vỡ thu thập hoạt động tương tình. Tại hoạt động trong lúc đó, giết chết trong trò chơi quái vật có tỷ lệ thu hoạch được thời trang mảnh vỡ. Góp đủ 288 cái thời trang mảnh vỡ có thể tại hoạt động sứ giả chỗ hợp thành 3 khoản thời trang bên. Trong đó một cái, thời trang giới thiệu, tất cả hợp thành cùng đấu giá chỗ được thời trang đều là ban đầu thời trang. Có thể sử dụng số lượng nhất định thời trang mảnh vỡ đối ban đầu thời trang tiến hành thăng cấp. Đề cao thời trang mỹ quan độ hoạt động 3. Ngẫu nhiên năm mới hồng bao hoạt động tương tình. Tại hoạt động tiến hành giai đoạn, bất kỳ tất cả khu vực đều có tỷ lệ đổi mới bước phát triển mới năm hồng bao. Nhặt được cũng mở ra sau khi có thể đạt được ngẫu nhiên 11.000 số lượng hồn tệ ban thưởng hoạt động 4. Xua đuổi năm thú hoạt động tương tình. Tại hoạt động trong lúc đó, bất kỳ đại địa mỗi tiếng đồng hồ đều sẽ đổi mới một cái cấp 200 quái vật. Giết chết sau nhưng tuôn ra màu tím cấp 55 trang bị, hồn tệ 5 thú, tổn thương cực thấp, lượng máu cực cao. Chú thích: 5 thú hoạt động bên trong cấp cho ban thưởng cùng người chơi đối 5 thú chế tạo tổn thương lượng có quan hệ mà lại ban thưởng trực tiếp tiến vào tư nhân không gian tại 4 hạng hoạt động phía dưới. Còn có tức sẽ phát ra 3 bộ trang phục biểu hiện ra. Này 3 bộ thời trang đều là do toàn năng Bắc Ly chỗ thiết kế. Lục Vô đem nó phân biệt đặt tên là Hạc Múa Xương Linh, Trương Long Mộc Giáp, Phồn Hoa Tan Mất. Nguyên bản Lục Vô bên này là có mười mấy bộ đồ chứa chọn lựa mô bản. Bất quá cuối cùng lại chỉ tuyển chọn rồi này 3 bộ. Này nguyên nhân chủ yếu nhất hay là vì nghênh hợp trò chơi bối cảnh. Bởi vì này 3 bộ trang phục đều có một cái đặc sắc. Vậy liền là cổ phong vận vị 10 phần. Mà các người chơi khi nhìn đến này 3 bộ thời trang biểu hiện ra sau, cũng đều lộ ra thập phần hưng phấn. Càng có chuyên nghiệp làm trang phục thiết kế người chơi tại diễn đàn mở thiếp dùng chính mình ánh mắt đối lần này biểu hiện ra 3 bộ thời trang tiến hành lời bình. Ân tiếp xuống đến liền từ ta tới lời bình một chút này 3 bộ thời trang. Cho nghĩ muốn vào tay lại không biết rõ nên lựa chọn như thế nào các người chơi một điểm đề nghị. Đầu tiên lời bình 3 bộ thời trang bên trong bộ thứ nhất, Hạc Múa Xương Linh. Thời trang lời bình, bộ này thời trang có gấp chặt chủ đề vẻ ngoài thiết kế. Chỉnh thể thanh lịch phảng phất lộ ra tuyết bay xương lạnh lẽo ý. ống ngay áo bày duyên điểm xuyết mực choáng cảm hạc vũ cấu tư sáng tạo. Lại thêm trên lọn tóc thần lai nhất bút son đỏ xảo màu. Giống như nước gió thoải mái vẽ vậy đem bạch hạc hình tượng khắc họa phát huy vô cùng tinh tế. Không thể không nói chinh chiến tại tuyến trang trí tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm cấp. Lâu chủ đề nghị, mua, cái gì, ngươi không có tiền bán phòng bán xe bán mình a? Năm mới liền nên nạp tiền mua quần áo. Tiếp xuống đến lời bình thứ hai bộ, 10 phần bá khí, trương long mộc giáp. Thời trang lời bình, bộ này thời trang thật là tướng quân phong phạm 10 phần. Mũ giáp trên cầu long hiện lên giận nuốt sơn hà hình dáng. Chùm tua đỏ như tông nghiêng lưu mà rớt. Hai vai, ở ngực, bên hông đồng đều có tô điểm giữ tợn đầu thú. Kim loại phẩm chất che đầu gối cùng hai bên vảy cá hộ giáp. Không một không nổi bật, lấy kiên cường cường độ. Sau lưng một bộ áo khoác ngoài tận che đậy thiết huyết đồng thân thể. Cho dù tướng mạo lại nho nhã yếu ớt người chơi mặc vào cũng có thể trong nháy mắt trở nên khôi ngô. Cao lớn, mà buông xuống xuyên hình dáng lưu tô tựa hồ tại này thân thô kệch trung bình thêm một tia ngón tay. Mềm tình, lâu chủ đề nghị, bộ này trang phục mặc dù cũng có nam nữ khoản, bất quá càng thích hợp chơi cuồng chiến người chơi nam. Mà lại thân hình cao lớn người chơi sau khi mặc vào sẽ thay đổi đặc biệt bá khí uy vũ nạp tiền. Chính là một chữ, mua, sau đó chính là cuối cùng một bộ thời trang, phồn hoa tan mất. Tư trượt thời trang lời bình, vốn bộ thời trang lấy lavender màu tím nhạt cùng ngà voi trắng là chủ yếu sắc điệu. Lộ ra trang nhã độc đáo. Mà tay áo dài rộng bầy cùng khỏa eo kết cấu thiết kế càng là cổ điển phong tình 10 phần. Chi tiết chỗ càng là nhưng vòng nhưng chút. Bên hông bươm bướm trang sức cùng đầu vai bầy duyên nhị điệp văn tôn nhau lên thành huy. Đường cong nhu hòa tròn đầu dày chờ. Cái này thời trang mang đến cảm nhận hồn nhiên giống như một chén trà ngon. Ôn nhuận thanh nhã, rửa sạch trì hoa, lâu chủ lời bình. Đốt phòng ở đã bán, xe đã bán, nam phiếu đã bán, đêm nay 8 giờ, thời trang đấu giá hoạt động, quyết một trận tử chiến, rút kiếm a, ba bộ thời trang lời bình hoàn tất, lầu chủ đã đói khát khó nhịn rồi, tóm lại đều là siêu cấp ưa thích, mặt khác tranh mua không đến tiểu đồng bọn cũng đừng nản chí. Còn có thể lấy thu thập thời trang mảnh vỡ đi hợp thành thời trang. Chỉ cần tại quy định ngày thu thập đủ mảnh vỡ, cũng đúng có thể có được một bộ cực kỳ đẹp trai khí thời trang. Mà lại cho dù như thế huyễn khốc thời trang cũng chỉ là sơ cấp hình thái. Thu thập thời trang mảnh vỡ còn có thể để thời trang thăng cấp. Lâu chủ rơi vào khát vọng, không cách nào tự kềm chế. Cho nên, Bắc Kỳ quân tập hợp a, vì rồi thời trang. Đi hồ hồ dã quái a sông vịt. Cuối cùng, lầu chủ chúc tất cả chinh chiến tại tuyến các người chơi năm mới vui sướng. Lại chúc các người thời trang đấu giá mở ra thời điểm. Toàn bộ cắt điện ngừng võng du hí kho bảo tạc. Dạng này liền không ai dành với ta rồi lâu chủ. Ngốc manh vô chi thiếu nữ hồi thiếp. Tịch mịch vô địch. Phác, lầu chủ trừ rồi có chút xấu bụng bên ngoài. Xác thực chuyên nghiệp, a bị ngươi như thế một an lợi, lúc đầu đối thời trang không cảm ta tại chỗ muốn nhập tay một bộ trương long mộc giáp. Về phần có tiền hay không, độc cô cầu bại, tịch mịch nha, Grayon xin chan hồi phục tịch mịch vô địch, đêm nay thời trang cái gì liền xin nhờ rồi, đến lúc đó nhẹ một điểm tịch mịch vô địch hồi phục Grayon xin chan. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Có bản sự báo trò chơi y, ta dạy cho ngươi làm người. Grayon xin chan hồi phục tịch mịch vô địch, chính mình tìm đến nha. Tìm tới ta liền để ngươi hắc hắc hắc dưa hấu Thái Lang. Vốn diễn đàn tầng dưới chót nhất giúp đỡ người nghèo thành viên lần nữa rút vào nơi hẻo lánh. Bắt đầu rồi khóc không ra tiếng, không có tiền khiến ta ghen tị nội tâm xoay cong. Ta cần lấy tiền. cần lấy mạnh nhất Tuyết Lê. Lại là một trận thổ hào ở giữa chiến tranh. Vốn Tuyết Lê yên lặng mắt nhìn nghèo bức Nam Phiếu, minh bạch chính mình chỉ có rời gạch hợp thành con đường này có thể đi. Đáng giận lâu chủ, bị ngươi an lợi sau. Siêu muốn mua, phồn hoa tan mất. Hận ngươi chết đi được lợn rừng pết. Cười mà không nói, tại chỗ liền chuẩn bị mua một bộ. Đồng thời biểu thị có thể dùng tiền giải quyết đều không phải là sự tình. Có bản sự cho ta bán ẩn tàng chức nghiệp. Bao nhiêu tiền ta đều mua một cái. Một đầu đại lang cầu. Tịch mịch vô địch hồi phục một đầu đại lang cầu. Cầu tử, nhịn xuống đừng khóc. Cái này hoạt động có vẻ như cùng ngươi không có một đinh chút quan hệ. Một đầu đại lang cầu hồi phục tịch mịch vô địch. Grayson xin chan hồi phục một đầu đại lang cầu. Cười phun rồi. Ha ha ha ha. Cười trộm chó đầu. Không khóc. Một đầu đại lang cầu hồi phục Grayson xin chan. Có bản sự lưu trò chơi y. Hoạt động lần này còn chưa chính thức mở ra. Các người chơi cũng đã tại diễn đàn nhiệt liệt thảo luận thời trang nội dung đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.